Mật mã Tây Tạng, phần 129 của nhà văn Hà Mã. Nói về bọn Mơ Kinh và Xóa Rệt đang ngồi quanh đống lửa bàn chuyện lũ sói và nhóm người của Trác Một Cường Ba, bỗng dưng trong màn sương mù dày đặc chợt vang lên tiếng dù dù. Hai con sói, một xám một đen, chạy thẳng tới. Ba người cũng không quá căng thẳng, giống như mọi khi hai con sói ấy dừng lại cách xa đống lửa, cuộn mình nằm xuống. Mơ Kinh lẩm bẩm, chỉ có hai con quay lại, những con khác đều bị thịt hết rồi à? Xóa Rệt lắc đầu, không phải, chúng không bị thương. Có người. Trong sương mù, có người dùng tiếng Anh nói, tôi đây. Max đột nhiên cầm súng đứng bật dậy, chắn trước mặt của Mơ Kinh, bộ dạng như thể muốn liều mình bảo vệ ông chủ, trung can nghĩa đảm. Mơ Kinh bực bội gạt hắn sang một bên. Ai chẳng biết người mới xuất hiện kia là ai? Cái thằng nhãi nhép nhà mày còn cầm súng lên giả bộ cái gì nữa chứ? Kể đó, y lại đổi một bộ mặt tươi cười bước lên nói, đến rồi hả? Người kia từ từ lộ ra khỏi màn sương mù, gật gật đầu với Mơ Kinh, sau đó quay sang Hằng Học nhìn Xoa Rệt. Cái thứ ông đưa tôi hình như chẳng có hiệu quả gì hết, suýt chút nữa là bị lũ sói xé xác ra rồi. Cậu vẫn bình yên vô sự đấy thôi. Xoa Rệt nghe răng cười, dùng tiếng Anh đáp lại. Max biểu môi, hầm hực cất súng đi, rồi lại nở một nụ cười rạng rỡ. Ôi, cậu vất vả quá. Nhạc Dương, nào, lại đấy, cho chúng tôi xem, cậu mang về thứ gì nào. Nhạc Dương ung dung ném ba lô của mình qua. Bắt lấy. Thứ đầu tiên Max lấy ra khỏi ba lô chính là chiếc máy tính của giáo sư Phương Tân. Hai mắt của Mơ Kinh sáng bừng lên, chỉ nghe y nói. Tốt, tốt lắm. Từ lâu ta đã muốn xem trong cái máy tính này chứa đựng bí mật gì rồi. Ở một nơi cách đó rất xa, trước một đống lửa khác, Pháp sư Á La ngồi lặng lẽ như lão tăng nhập định, còn Mẫn Mẫn thì dùng một cành cây khều khều đống lửa, lẩm bẩm nói. Pháp sư, ông nói xem, chị Khánh Nam có tìm được Cường Ba không chứ? Họ không có chuyện gì chứ? Nhạc Dương, chắc không sao đâu. Pháp sư Á La nhắm mắt đáp. Bầy sói rút đi, chắc chắn là có nguyên nhân. Ở nơi này chỉ cần lũ sói không chủ động tấn công chúng ta thì hy vọng sống sót là rất lớn. Vậy ngày mai chúng ta đi tìm Cường Ba nhé. Không được. Pháp sư A-la nói như chém đinh chặt sắt. Ở nơi sương mù che phủ khắp chốn thế này, người đi tìm người sẽ chỉ tìm thấy người chết thôi. Giả lại có khả năng chúng ta không tìm được Cường Ba thiếu gia mà ngược lại tìm được bọn Mơ Kiền. Vậy chúng ta ở đây đợi họ à? Cũng không được. Pháp sư A-la lắc đầu. Ở vùng đất chỉ có sương mù này, con người như hạt cát trong biển khơi. Mà chúng ta lại không có thiết bị liên lạc tầm xa. Dù ở lại nơi đây thì cơ hội tìm thấy chúng ta cũng rất mong manh. Vậy phải làm sao bây giờ? Hai mắt của Mẫn Mẫn đã đỏ lựng lên. Pháp sư A-la nhẹ nhàng nói. Đừng nôn nóng. Số mệnh tự có pháp duyên màu nhiệm. Chúng ta cuối cùng sẽ gặp lại họ thôi. Sau khi kể cho nhau nghe những gì mình gặp phải từ lúc bị tách ra, Trác Mộc Cường Ba và Lữ Kính Nam không hẹn mà cùng rơi vào trạng thái trầm mặc. Động tác và nét mặt của hai người gần như giống hệt nhau. Nếu không thẫn thờ nhìn vào ngọn lửa thì cũng ngước lên nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng cúi đầu. Chỉ có đống lửa bập bùng hắt lên làm cho gương mặt của hai người đỏ bừng. Cứ như vậy đến nửa đêm, Lữ Kính Nam mới lên tiếng. Anh nghỉ ngơi một chút đi. Đêm nay để tôi trông chừng cho. Không. Trong một Cường Ba lập tức nói. Hôm nay cô buôn ba cả ngày rồi. Cô nên nghỉ đi, để tôi trông là được rồi. Lữ Kính Nam lắc đầu. Không cần phải tranh chấp. Cứ làm như tôi nói đi. 3 tiếng đầu tôi thức canh, anh ngủ. Sau đó tôi sẽ đến thức anh dậy. Chúng ta đổi ca. Trong một Cường Ba còn định nói gì đó, nhưng Lữ Kính Nam đã tiếp lời. Nói theo cách của mật tu giả chúng tôi thì trước giờ Tý thuộc âm. Trong khoảng thời gian này, những nữ mật tu giả sẽ cảnh giác cao hơn. Lữ Kính Nam đã nói thế, Trác Mộc Cường Ba cũng chẳng có lý lẽ gì phản đối được, bởi gã vốn chẳng có biết gì về mật tu cả. Gã không dùng đến túi ngủ mà trực tiếp gối đầu lên ba lô, nằm luôn xuống đất. Trong ánh lửa bập bùng,